Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 825.826 đều là duyên phận a. Triệu Hàm Phong pháp lực vốn đã khô kiệt, giờ phút này lấy ra đan bình nuốt phục một cái đậu nành lớn nhỏ bích ngọc đan hoàn. Bất quá một hai tức trong cơ thể liền như tân hỏa trọng châm. Truyền ra hùng hồn pháp lực hơi thở, hắn đôi tay pháp ấn kết ra. Chảy ra hắc bạch song sắc khí sương mù khuếch tán đi ra ngoài. Tựa muốn đem chỉnh cây cự mộc bao vây, chính như Triệu Thiên Linh theo như lời. Triệu Hàm Phong chín âm một đạo cùng này yêu mộc âm quỷ không bàn mà hợp ý nhau. Thêm chi bị cắn nuốt huyết nhục đã lâu, toàn dựa Triệu Hàm Phong nuốt phục kia quý hiếm nhị phẩm đan dược nỗ lực chống đỡ. Như thế lẫn nhau thẩm thấu nhiều năm, hắn mới có thể có này ngàn năm một thuở, cơ duyên xảo hợp phản nuốt cơ hội. Nhưng Phong Long âm yêu mộc tự cũng có xu lợi tị hại bản năng. Giờ phút này phát hiện không ổn, đốn mà thân cây đong đưa, phiến lá sái lạc như lưỡi dao, muốn mạnh mẽ đem này chém giết, lấy tuyệt nguy cơ, mà một bên Triệu Thiên Linh rốt cuộc ra tay. Hắn thanh bào trong người, trận gió thế nhưng gần không được hắn phạm vi ba thước trong vòng. Tay phải vung lên, những cái đó trận gió toàn bộ bị mạnh mẽ xoay chuyển vì mãnh liệt đao khí. Bay thẳng đến những cái đó phiến lá oanh đi, lấy trận gió vì thực yêu mộc thế nhưng không thể nuốt. Đi này đó trận gió biến thành đao khí, bị chạm đến phá thành mảnh nhỏ, loạn trong giặc ngoài dưới, yêu mộc tạm mà khó có thể phản kháng. Triệu Hàm Phong liền thừa thắng xông lên, giáng cung bên trong ngồi ngay ngắn nguyên thần tiểu nhân. Bấm tay niệm thần chú, lấy pháp lực hóa thành lưỡi dao đem tự mình chém thành hai nửa. Rồi sau đó ở pháp lực hạ nhanh chóng khép lại thành pha tiểu nhân lưỡng đạo nguyên thần. Trong đó một đạo nguyên thần xuất khiếu mà đi, thẳng vào Phong Long mộc tâm nơi, nhảy vào trong đó tương dung, yêu mộc điên cuồng sóng chấn. Ý đồ cá chết lưới rách, Triệu Thiên Linh thần sắc túc mục vài phần. Lòng bàn tay một đoàn pháp lực như quang huy rơi rụng đi ra ngoài. Sở quá đều bị giam cầm, hắn tự khô bại phát tân sinh. Bước vào đệ tam cực cảnh, cũng là đệ tam cực cảnh đỉnh, cùng chứng đạo khuyết bất quá một đường chi cách. Nào là này yêu mộc có thể phản kháng. Triệu Thiên Linh xem đến hiện giờ hình thức, ý cười càng đậm. Nhân thân cùng mộc tâm thật sự là cách xa nhau quá lớn. Dù sao cũng là hai cái giống loài, nhưng yêu mộc cắn nuốt Triệu Hàm Phong huyết nhục nhiều năm. Người sau lấy đan dược nỗ lực chống đỡ. Này yêu mộc liền đem này làm như quyển dưỡng heo, năm này tháng nọ. Một người một yêu mộc gian thế nhưng có đan chéo khó phân liên hệ. Yêu mộc trong cơ thể tràn ngập cửu âm chi khí. Mà kia sỏ xuyên qua huyết nhục căn mạch càng rõ ràng lớn lên ở Triệu Hàm Phong khung xương phía trên, như thế, đoạt được mộc tâm, mượn này môi giới uẩn dưỡng linh thai. Thế nhưng đó là thành nước chảy thành sông sự tình, kế tiếp đó là hết sức công phu. Triệu Thiên Linh yên lòng, khoanh chân với hư không, nhớ tới Hàm Phong trong miệng theo như lời cái kia chưa từng gặp mặt tiểu đồ đệ. Còn có kia hiếm thấy vô cùng nhị phẩm đan dược, trong lòng đã là có chút phỏng đoán, chỉ sợ năm đó Thương Vô Cấu lại trừ không ra tự thân khí vận. Đó là bởi vì vị này đồ tôn đi, hắn nhưng thật ra chờ mong gặp mặt kia một ngày. Minh Uyên Thiên Vực, Phượng Thành bên trong, cùng thành chủ chắp tay từ biệt. Ân Trường Phong trở lại động phủ, ai u một tiếng, duỗi người, nương lạc. Sao đến này chết lão nhân như vậy rong dài lằng nhằng, hắn lười biếng mà nằm ở mềm mại trên giường. Thầm nghĩ cô cũng thật là, làm gì muốn tống cổ hắn tới này chim không thèm ỉa Phượng Thành. Tên nhưng thật ra lấy được dễ nghe, nhưng ở Nguyên Diêm tương ứng thành trì trung vị trí hẻo lánh. So với mặt khác thật sự kém rất nhiều chút, bất quá hiện giờ Ân Thị náo động. Cũng là thật sự vô pháp bắt bẻ, Ân Trường Phong ánh mắt không khỏi nhíu chặt. Trong lòng buồn bực dâng lên, hiện giờ hắn bất quá là đại thừa sơ kỳ, khoảng cách đặt chân tiên cảnh thượng xa. Trong tộc sự vụ nhúng tay không được, Ân Thị huyết mạch phi phàm. Truyền thừa thượng cổ Diêm La, tư phán tà ám, hắn cô cô Ân Chi Thánh càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Sinh ra ngày ấy thiên hiện dị tượng, có lồng lộng thần ảnh tự nàng huyết mạch kinh lạc chung bắn ra. Đại chiếu tứ phương, cho nên bị lão tổ ban danh Chi Thánh. Chi Thánh huyền đức. Kỳ danh húy trung chịu tải chi trọng, có thể thấy được một chút mà hắn Ân Trường Phong sao. Một cái phổ phổ thông thông gạo kê trùng, cũng không nhiều lắm khát vọng, đi theo nhà mình cô cô dính thơm lây liền vậy là đủ rồi, ai? Ân Trường Phong than một tiếng, ngay sau đó cho chính mình đánh cổ vũ, thật lợi hại. Lại sống một ngày, hắn ngay sau đó nhắm mắt. Lại là lâm vào mộng đẹp gặp Chu Công đi, với Ân Trường Phong vô pháp phát hiện chỗ. Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra vài phần buồn cười. Người này nhưng thật ra có điểm ý tứ, tu hành người trong mỗi người thức khuya dậy sớm. Không dám lơi lỏng nửa khác, đó là như Bùi Tịch Hòa véo chỉ tính tính cũng thật lâu sau chưa từng hưởng qua ngủ say tư vị. Mà này nam tử xem này sinh mệnh hơi thở ước chừng 300-400 tuổi. Thân là đại thừa cảnh lại chưa từng tưởng nỗ lực hơn thành tựu vũ hóa thiên tiên, loại cảm giác này. Thật đúng là có chút vi diệu, hiện giờ hắn là Bùi Tịch Hòa có khả năng tiếp cận đến gần nhất Ân Thị. Tộc nhân, tự nhiên trở thành nàng xuống tay đối tượng, Bùi Tịch Hòa bi đất trung giật ra một sợi cực hạn đen. Đặc niệm lực. Dây lát hóa thành một con hắc điệp, vẫy cánh, bay vọt mà đi, xen vào hư thật chi gian cho nên không chịu nửa điểm ngăn cản, thượng tiên đối đại thừa. Tự nhiên không hề trì hoãn, Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực nhẹ nhàng bâng quơ gian dung nhập này nguyên thần hồn phách. Vòng qua trong giáng cung Ân Thị ban cho hộ thần bí bảo, rồi sau đó đọc lấy trong đó hồi ức, đợi đến một lát sau. Bùi Tịch Hòa thần sắc tức khắc mang lên tốt hơn cười, người này thế nhưng là Ân Chí Thánh cháu trai. Gọi là Ân Trường Phong, mà hiện giờ thời cuộc dung chuyển. Ân Chí Thánh ốc còn không mang nổi mình ốc, lúc này mới đem này đưa ra tạm lánh nổi bật. Với Phượng Thành chung cư trú, thả lưu đủ tu hành tài nguyên, muốn hắn hảo hảo tu hành để vũ hóa phi tiên, mà chân thật tình huống sao? Ân Trường Phong động phủ nội cũng không tu hành đả tọa sử dụng đệm hương bồ. Ngược lại là một chương lại mềm lại đại giường. Hiện giờ một nằm trên đó cũng đã say sưa đi vào giấc ngủ. Như vậy giấc ngủ chất lượng liền đủ để thuyết minh rất nhiều đồ vật mà Bùi Tịch Hòa cũng không để ý. Này đó, rốt cuộc cuốn có cuốn đạo lý. Rời rạc cũng rời rạc cách sống. Lựa chọn bất đồng thôi. Nàng suy tư lập tức thời cuộc, lộ ra mặt không có hảo ý cười tới, hiện giờ từ Ân Trường Phong trong trí nhớ biết được hiện giờ này. Nguyên Diêm Ân Thị sở nắm giữ, môn, cùng sở hữu 173 nói. Nhưng đừng nhìn số lượng như thế nhiều, nhưng phân tán ở diện tích rộng lớn thiên vực các phương vị. Lẫn nhau chi gian khoảng cách cũng là động một chút trăm vạn khởi bước, thả nhân, môn. Cùng hoàn, vũ chiến trường tương liên, có nguy hiểm tử khí chảy ra, nguy hại cực đại, cho nên thiết hạ đứng đầu trận pháp cùng cao cảnh tu sĩ trấn áp. Không phải như vậy dễ dàng lẫn vào, mà Ân Chí Thánh bởi vì sớm nàng kim ô thần hương trung lịch lôi. Kiếp mấy trăm năm, thêm chi vốn là công pháp phi phàm, thiên phú dị bẩm, hiện giờ đã là tấn vì thiên tiên tám cảnh. Đứng hàng thiên tiên bảng thượng thứ 77, nói lên hôm nay tiên bảng. Ngày đó nàng nhất cử chém xuống Đỗ Dạ Khánh, tấn vì thiên tiên bảng thượng đệ nhất người, rồi sau đó đó là hiểu ra thật một, phá vỡ mà vào thượng tiên cảnh đi, phù dung sớm nở tối tàn. Khoảnh khắc phương hoa, cũng không biết hay không có người từng một khuy nàng đăng đỉnh thiên tiên. Bảng phong tư, đảo cũng có vài phần nhạt nhẽo hàm ý, mà Bùi Tịch Hòa suy nghĩ quay lại chính đề. Hiện giờ ân chí thánh thân ở chín cảnh, liền lãnh trong tộc nhiệm vụ đi trước môn, trấn thủ trăm năm. Hiện giờ qua đi 47 năm, còn kém 53 năm, lần này qua đi ân chí thánh liền có thể đổi lấy bước vào trong tộc thánh địa, Diêm La Huyền Nguyên Thiên Trì, tẩy lễ tư cách, để hoàn toàn đánh thức huyết mạch mượn này cơ hội đánh sâu vào thượng tiên. Nàng than một câu, này, đáng chết, duyên phận, ân chí thánh trấn thủ, môn nhân trong tộc tranh quyền dung chuyển, vì chiếu cố chính mình trưởng huynh duy nhất cốt nhục mà đem ân trường phong an bài tới rồi phượng thành, chính mình nơi tự nhiên cũng cách xa nhau không xa, mà Bùi Tịch Hòa đang muốn thông qua môn tới đi trước hoàn vũ chiến trường này, đó là có sẵn đột phá khẩu, đều là duyên phận a. Ân trường phong bầy sói husky, cuốn vương bãi lạn cá. Hết chương.